Giang Hỏa Dục Châm Sơn. Chương 17:17, sau cơn mưa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong bữa sáng, Quý Thu Hàn nói đi dạo vườn. Giang Trạm biết chính mình sắp xếp thời gian. Dịch Khiêm quỳ cả buổi tối hôm qua, lưng bị thắt lưng, lúc sáng quỳ như thế nào? Vóc dáng không chút thay đổi. Ngụy Vi suýt chút nữa không đứng dậy đỡ được. Mắng, người ngu ngốc sao? Đã biết Giang ca đều quên mất, không biết lười biếng. Dịch Khiêm thả lỏng người nằm trên giường. Cái quái gì? Cố gắng lên, đừng có đè nặng lời phàn nàn của trưởng khoa. Nghe câu nói quen thuộc này, Ngụy Vi cầm dầu thuốc trong tay, trong lòng nói rằng bây giờ là ngươi. Thật sự càng ngày càng giống Giang ca. Cửa vừa mở, Giang Trạm đẩy vào, cảnh tượng bên trong lập tức khiến hắn nhíu mày. Tôi hỏi anh làm gì vậy? Anh trai, ngay khi Ngụy Vi rời đi, Dịch Khiêm nhìn thấy anh giật mình đứng dậy khỏi bàn. Không, tên nhóc đó dám giả mạo quân lệnh sao? Ta nói hắn kêu ngươi trở về làm gì? Dịch Khiêm trầm tư 2 giây mới nhận ra, trầm giọng nói, để tôi trở lại lấy thuốc. Ăn, Ngụy Vi đến rồi à? Ở đây, anh ấy vừa rời đi và nói rằng có chuyện gì đó với bệnh viện. Giang Chạm đến gần, không khỏi kinh ngạc, nhìn thấy trên bàn có chút không động đậy cùng một cái máy tính xách tay. Ta đã nói với ngươi cái gì trước đây? Nếu không nhớ ăn cơm, ta quay lại phòng làm việc. Quỳ đến khi nào nhớ lại? Ăn, chuông báo thức trong lòng vang lên. Nhưng là tôi liếc mắt nhìn, anh trai của anh ấy không có vẻ gì là tức giận. Nhưng khi nhìn thấy Giang Trạm đi tới, có lẽ anh ấy đoán rằng anh trai mình đang đau khổ. Đừng đừng, sư huynh, hiện tại chân của ta còn đang run rẩy. Vừa rồi ta đi ăn cơm, nếu không có vào, có lẽ đã ăn xong. Giang Trạm vỗ nhẹ sau đầu, ta sức lực còn kém, lại đây ăn cơm đi. Trực tiếp thắt dây an toàn máy tính, Giang Trạm sải bước đi lên bàn cà phê nhỏ trước sofa đặt đĩa cơm tối. Đến đây ngồi ăn cơm đi. Không biết từ khi nào mình đã bắt đầu hình thành thói quen xấu. Dịch Khiêm ăn rất nhanh. Châu Vực nói, đứa nhỏ ăn bữa cơm mặt mũi giống như lãng phí thời gian. Sau đó, Giang Trạm nói tôi không có. Không nghe qua mấy lần mây mù hoàn toàn thay đổi. Dĩ nhiên thay đổi là ở trước mặt Giang Trạm. Anh cầm chiếc thìa sứ trắng húp một bát cháo gần nửa canh giờ. Giang Trạm ngồi bên cạnh, lật xem tờ báo chờ anh. Sư huynh, ngươi còn đang dò xét Quý ca. Giang Trạm trầm giọng nói. Đặc biệt là Lý Quốc Nghị. Ngoài những người chưa điều tra ra trước đây, cha mẹ ruột, bạn bè thân thiết, và những đồng nghiệp trong 3 nhóm đó, tôi đều đã tìm ra trong 2 ngày qua. Vâng, tôi hiểu rồi. Còn có, Giang Trạm quay đầu nói nhỏ vài câu. Cái này, sư huynh, tìm người dựa vào bức ảnh đó. Nhưng Dịch Khiêm chỉ ngập ngừng. Được, ta sẽ thu xếp ngay. Giang Trạm kêu một tiếng. Nhân tiện, cho tôi lịch trình 2 ngày này. Cầm máy tính bảng và vuốt lên xuống 2 lần. Anh ấy nói trực tiếp. Bạn đã thúc đẩy cả 2 cuộc họp này. Đối với cuộc kiểm tra ID, bạn có thể chọn người phù hợp để liên hệ. Châu Vực sẽ gọi điện trực tiếp cho anh ấy sau đó để rảnh rỗi trong 2 ngày. Dịch Khiêm ghi chép lại trong đầu. Hỏi, sư huynh, có chuyện gấp sao? Giang Trạm bấm vào tin tức tài chính mà không cần tra cứu. Không sao, dọn chỗ cho người dọn dẹp sạch sẽ. Phốc, khụ khụ, một ngụm nước lập tức bị sặc vào phổi. Dịch Khiêm ho đến mức nước mắt trào ra. Khụ, bây giờ ngươi sợ sao? Giang Trạm hừ lạnh một tiếng. Ta xem ngươi gần đây dũng khí như vậy. Đối với nhân viên của ta ngay cả bên gối cũng phải ra quyết định. Không, tôi không dám. Dịch Khiêm đổ mồ hôi lưng. Bất quá, Giang Trạm không ngờ lại dễ chịu. Anh ta gập chân lại một cách nhanh chóng. Hoàn toàn theo một cách hợp lý như một người cha mẹ tốt. Sư huynh biết ngươi đang lo lắng cho ta. Nhưng ngươi xem Quý ca. Hắn công việc bận rộn như vậy. Trong đơn vị cũng tràn ngập công việc giải quyết các vụ án. Sau này đừng lo lắng chuyện như thế này. Ngươi có thể thấy được trong khoảng thời gian này, ta bảo bối của hắn không tốt. Cho nên, Ngươi nếu không nói chuyện này, tương lai còn lại sẽ như vậy. Nếu có thể giải quyết, đừng để anh ấy làm phiền. Hãy để anh ấy lo lắng cho tôi. Lo lắng, hãy để tôi lo lắng. Không, không, không. Càng nghe, tim đập càng nhanh. Dịch Khiêm gần như vung ngón tay thề. Tôi biết anh trai tôi. Tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ để anh trai tôi và Quý ca phải lo lắng về điều đó. Lão huynh nhẹ gật đầu hài lòng. Nhưng, trong cuộc điều tra về sơ suất, tôi nghĩ cần phải nói rõ với cô vào buổi tối đến phòng làm việc của tôi. Buổi tối ăn cơm xong, Dịch Khiêm ý thức lên lầu. Phân công rõ ràng đồ vật trong tay. Nửa giờ trước đứng vào phòng làm việc. 9 giờ, Giang Trạm đi vào. Tâm tình đắc ý, quan trọng nhất là hắn trắng tay. Dịch Khiêm thầm cảm ơn anh Quý ca. Đại cứu tinh mưa 10 triệu lần. Buổi chiều, Giang Trạm mang theo Quý Thu Hàn đi câu cá ở ngoại ô núi thôn. Mà quá trình căn bản là Giang Trạm, Tháp Tùng, Quý Thu Hàn câu cá. Một bên là ảm đạm không mở buổi chiều. Một bên là cá tranh nhau nhảy lên. Quý Thu Hàn thường thường có rất nhiều việc vụ án. Đánh cá là nhàn nhã đến mức không rảnh rỗi chút nào. Không ngờ lần đầu đi câu cá là một mùa bội thu. Ngoài ra, biệt thự trên núi rợp bóng cây xanh. Không khí trong lành như được gột rửa. Quý Thu Hàn cảm thấy thư thái rất nhiều. Trên môi dần dần nhuộm lên nụ cười. Ngay cả Giang Trạm Trung cũng giao thuốc bắc để dưỡng dạ dày. Nhưng hắn ngẩng đầu lên không nói lời nào chua xót. Uống cạn, hắn không biết có người muốn làm cho hắn vui vẻ. Ngay cả mồi câu cũng không gắn vào lưỡi câu. Đương nhiên, chính là người này hỏi an ủi một tiếng bất bình. Làm sao vậy? Bọn họ bắt nạt ta. Khi tôi rời đi, rõ ràng là cả một bể cả buổi chiều. Sự tương phản giữa hai thùng quá rõ ràng. Đến cả đám vệ sĩ đứng nhìn cũng phải xấu hổ. Họ đều cho rằng ông chủ đã làm quá đáng. Quý Thu Hàn hy lười biếng vươn vai, mang theo một thùng đầy cá, bên cạnh đổ một nửa thùng. Chia của ngươi, không có tiền. Cách chương.